Ngay cả có thứ kỳ dị gì đó thì cũng đã bị năm tháng thời gian cuốn trôi rồi. Không có thứ gì có thể sống lâu như vậy được đâu. Đại Hắc Cẩu có chút chột dạ. Thứ duy nhất mà nó dựa vào lúc này là chiến lực của lão phòng tử. Đi thôi, đi thôi. Diệp Phàm bế cô bé con lên đặt trên lưng Hắc Hoàng, sau đó bước nhanh về phía trước. Vèo, vèo. Một con thỏ trắng chạy trốn ra ngoài. Ngay sau đó là một con chồn hôi. Chúng đều già tới mức không thể già hơn được nữa. Lông lá trên người gần như là đã rụng hết cả rồi. Bây giờ, ngay sau đó là một con đại xà gầy trơ xương, to bằng khay nước, chậm rãi bỏ ra, uốn lượn về phía vách núi phía xa. Đây là những sinh vật mà thế gian kinh sợ đây sao? Mọi người đều cảm giác có chút quái dị. Những sinh vật này tất nhiên không là gì với bọn họ cả, nhưng truyền thuyết trong nhân gian lại miêu tả nơi này rất kinh dị. Sau khi tới gần thánh nhai màu đen, khí tức quỷ dị lại càng đậm đặc, giống như đang đi đến một nghĩa địa, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Đột nhiên có một tiếng khóc lớn vang lên, vô cùng bi tráng, thanh âm truyền ra hơn mười mấy dặm. Ngay bên cạnh bọn họ có một gốc cổ thụ khô héo, lớn tới hơn 5-6 người ôm không xuể, sinh trưởng bên cạnh thánh nhai. Trên cây có một tổ chim rất đáng sợ, toàn là dùng xương khô mà dựng lên, cao hơn nửa người, âm khí dày đặc lượn lờ xung quanh, hình thành một màn sương mù uốn lượn. Còn mẹ nó chứ, đây là loại chim quỷ gì vậy? Lý Hắc Thủy kinh ngạc, cảm thấy thân thể lạnh hơn một chút. Bên cạnh cái tổ chim do xương người kết thành, có một con chim quái dị đang đứng đó, toàn thân đen như con quạ, khuôn mặt lại giống như người, nhưng lại có mỏ chim bỏ đen cong như một cái loan đào. Nó hơi cao hơn một thước, đen như một bực, mà ám khí trên người nó vô cùng đậm đặc, vươn cái đầu giống như người chết, khiến cho cả cổ thụ khô héo này cũng có chút lạnh lẽo. Nơi này thật còn bà nó là tà môn. Đại Hắc Cẩu cũng rùn lên, không kìm nổi chửi đồng mà nói. Đây là một loài chim cổ, gần như cũng rất ít khi nhìn thấy ở thời viễn cổ, chuyên đi ăn thi thể của cường giả. Theo truyền thuyết, thì nghe thấy tiếng khóc của nó thì không ai có thể sống lâu hơn được nữa. À, đi đoán đây chắc con chim lợn. Con chim quái dị này giương cánh bay lên, trong miệng rớt xuống một cái đầu người đã bị gặm một nửa, hình dạng vô cùng dữ tợn. Sao ta cứ cảm thấy dường như là đang ra đường gặp chuyện không may vậy nhỉ? Như là có điểm báo chuyện nào đó không hay sắp xảy ra. Cuồng phong chợt gào thét, lão phòng tử đột nhiên ra tay. Ống tay áo như cuốn lấy cả trời đất, thổi bay cả cỏ cây và đất đá ra xa. Từ phía xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, khiến cho linh hồn người ta phải phát run. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy vô cùng khiếp sợ. Một sinh vật hình người toàn thân được phủ bởi một bộ lông màu đen rậm rạp, khiến cho người ta phát run, lóe lên một cái tận sâu bên trong thánh nhai màu đen, biến mất không thấy tung tích. Còn mẹ nó chứ, nó là cái quái gì vậy? Là con vật gì vậy? Đại Hắc Cẩu giật mình. Tất cả cảnh vật mờ ảo xung quanh bị cuốn đi hết, trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bầy quạ đen, tiếng sói tru và những thứ khác đều biến mất. Dãy núi màu đen cao lớn lại khôi phục lại sự im lặng như ban đầu. Đi thôi, vào trong xem thế nào. Lát nữa, hoàn toàn là dựa vào trình độ trận văn của người đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói. Rốt cuộc thì đoàn người Diệp Phàm cũng tiến vào trong dãy núi này. Diệp Phàm lấy ra cuốn sách cổ khi xưa lấy được tại Bắc Vực Lệ Châu, tìm kiếm nơi đánh dấu có cửa bí, là chỗ sâu nhất trong thánh nhai. Mọi người chụm lại quan sát, sau đó đồng thời nhíu mày. Trong khoảnh khắc khi tiến vào thánh nhai, bọn họ có cảm giác như đang vào trong bất tử sơn, không khác gì cả. Không thể phi hành. Lý Hắc Thủy là người đầu tiên phát hiện tình huống không ổn, căn bản không thể rời khỏi mặt đất, không bay lên không trung được. Nơi này có trận văn của đại đế cổ, không phải là hư không đại đế lần trước, mà là một người khác bày ra. Trong mắt Đại Hắc Cẩu lóe ra ánh sáng kỳ dị, nhận định phải vô cùng cẩn mật, ngay cả Xích Long đạo nhân cũng bị nhốt tại sâu nhất khoảng 1.500 năm ở nơi đây, thiếu chút nữa đã bị luyện hóa thành tro rồi. Diệp Phàm lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối là nắm chắc, bằng trình độ đạo văn của ta đây, có thể đi lại trong này như là chỗ không người. Không hiểu tại sao Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên giật nắm chắc, nói tiếp, đi theo ta nào. Rằng rắc mấy tiếng, Đại Hắc Cẩu bừng bừng hứng chí đi trước tiên, thế nhưng nó vừa đi được hai bước, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một luồng sét dài đến vạn dặm, đánh cho nó sùi bọt mép, lảo đảo lăn ra đất, toàn thân bốc lên khói đèn khét lẹt, mùi thịt chó nướng. Nếu không phải là vào những lúc mấu chốt, Diệp Phàm cảm thấy nó không đáng tin, nên bế cô bé còn lại, thì nếu không, cô bé kia cũng đã bị vạ lây sét đánh vào người. Cậu cậu, người không sao đấy chứ? Cô bé còn chớp chớp đôi mắt to, thật thà bị dọa cho sợ rồi. Đau chết bồn hoàng mất rồi. Bây giờ đại hắc cầu nằm bẹp trên mặt đất, bốn chân không ngừng co giật, trong miệng thì thào. Đại đế, tất cả ta mà người cũng đánh sao? Ta thấy con chó chết bầm nhà người, lúc nào cũng làm hỏng việc. Vừa mới nói cái gì là như đi vào chỗ không người. Kết quả thì như thế nào? Vừa ba hoa xong là bị sạch đánh trúng luôn. Lý Hắc Thủy đã kích mấy câu. Bây giờ đại hắc cầu muốn cắn hắn, kết quả là dãy rủa mãi mà không đứng dậy nổi. Nó bị thương rất nặng, bị gãy rất nhiều khúc xương. Điều này làm cho mọi người thầm kinh hãi. Thanh nhai thần bí và đáng sợ này còn tà dị hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều lần. Lúc này mới tiến vào được vài bước mà thôi, vậy mà đã thiếu chút nữa là đã đánh chết tươi luôn cả hắc hoàng có trình độ đạo văn thâm hậu này. Soạt! Lão phòng tử khẽ búng ngón tay, một luồng sáng bay ra, bao phủ lấy toàn thân đại hắc cầu. Nháy mắt trong người đó phát ra tiếng xương kêu lịch kịch, vết thương nhanh chóng lành lại ngay. Nó lăn một cái lên, rồi hùng hùng hổ hổ, lại nói, còn bà nó chứ, tại sao tất cả ta mà nó cũng dám đánh? Chắc là trận văn này có gì sai lầm rồi, để ta cẩn thận xem lại xem thế nào. Sau khi đại hắc cầu cẩn thận nghiên cứu, nó lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại nói rất thoải mái. Thì ra là thay đổi mấy chỗ rất nhỏ, ta biết lỗi ở đâu rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Nó lại đi tiếp về phía trước, lúc đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng khi nó bước ra bước thứ 13, thì lại có một luồng lôi điện to lớn, từ trên cao vạn trượng đánh thẳng xuống. Lần này đại hắc cầu còn thảm hại hơn, cả người cháy đen thui, khói trắng phụt ra từ lỗ mũi của nó, lỗ tai cũng phụt khói, trong miệng cũng phun ra tia lửa, toàn bộ thân thể gần như đã bị nướng chín, mùi thịt chó nướng bay lên khắp nơi. Ngào ô, đau chết bổn hoàng rồi, còn bà nó chứ. Đại hắc cầu lăn lộn kêu đau, mọi một mớ thịt trên người nó dường như là đều đang co giật, phát ra mùi cháy khét lẹt. Ta ngất đây, con chó chết bầm này chẳng lẽ định tự đua bản thân tới chết sao? May mà lần này không phải chúng ta đi trước dẫn đường đấy. Diệp Phạm trố mắt nhìn trần trối. Tên này thật sự không đáng tin chút nào cả. Thật sự chưa từng thấy ai không đáng tin như nó. Cầu cầu à, người có sao không thế? Ta ngửi được cái mùi thịt nướng rất là nồng đậm đấy. Cô bé con hỏi với vẻ rất quan tâm. Thật là thơm đó nha. Lý Hắc Thủy lại càng khoa trương hơn. Trong lúc này mà hắn lại còn không kìm nổi nuốt một gụm nước miếng. Đại hắc cầu lập tức trợn mắt gào lên. Còn bà nó chứ, tên hắc quỷ nhà ngươi, nhìn kiểu gì vậy? Người có ý gì đây? Hai tên cực phẩm này từ khi gặp nhau đã không thể chung sống hòa bình được, luôn hạch hoẹ lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng mắng chửi, cạnh khóe nhau được. Bản thân của Diệp Phàm là người đứng ở giữa cũng chẳng biết hòa giải thế nào cho phải. Lần này lại cần dựa vào lão phòng tử ra tay chữa trị, đại hắc cầu mới có thể xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên. Tuy nhiên, bộ lông mượt như tơ của nó lại giống như vừa bị người ta vặt qua một lượt. Trông bù xù, nham nhở, không còn chút mềm mại nào sót lại nữa. Thật là không có thiệt lý mà. Tại sao tất cả ta nó cũng đánh xuống? Bồn hoàng thật sự là tám đời xui xẻo sao? Đại hắc cầu không ngừng nguyền rủa. Người có biết đây là trận văn do cao nhân phương nào bày ra không? Lý Hắc Thủy nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Đây là vô thủy trận văn. Ta đã từng nhìn thấy vô cùng rõ ràng quá trình diễn biến của nó trong một quyển sách cổ, làm sao mà vẫn bị sét đánh nhỉ? Đại hắc cẩu nghiến răng nói. Nói hiêu nói vượn, trận văn của đại đế cổ làm sao lại có thể được ghi trong sách cổ? Căn bản không có loại sách cổ này tồn tại trên thế gian. Cho dù có thật sự lưu lại đi chăng nữa, thì tới tận đại năng còn nghiên cứu 10 đời cũng không hiểu được. Lý Hắc Thủy bĩu môi không tin. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, hắn nhớ lại đại hắc cẩu đã từng nói qua một chút. Hình như năm xưa, vô thủy đại đế từng tới nơi này tưởng niệm cái gì đó. Nếu thế thì trận văn trước mắt, hơn phân nửa là do vô thủy đại đế lưu lại. Tuy nhiên con chó chết bầm này biết nhiều thứ lắm. Chẳng lẽ nó thật sự từng đi theo vô thủy đại đế sao? Nhưng làm sao nó có thể sống đến bây giờ được? Ngay cả đại đế cổ cũng không sống được nữa là. Trong suốt quá trình này, lão phòng tử cũng không nói câu nào, chỉ đứng một bên nhìn chăm chăm vào vùng đất cổ xưa này, giống như đang suy tư về một thứ gì đó. Đại hắc cầu thì không dám đi trước nữa, nó giật dây cho Lý Hắc Thủy đi trước, còn bản thân thì chỉ được. Còn bà nó chứ, còn chó chết nhà ngươi đã không dám tự mình đi, lại còn muốn hại chết ta nữa. Lý Hắc Thủy có bị đánh chết cũng không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Đại Hắc Cầu tự mình liều mạng. Nó bắt Diệp Phàm cho nó uống một gụm thần tuyền, sau đó tiến lên phía trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.